huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 260, man hoang hung thuật. Nửa bước chí cường, 3/5, 36 sơn man khấu. Đồng khí liên chi, đang không có ngoại lực dưới tình huống. Bọn họ hoặc là sẽ vì tài nguyên mà tranh đấu. Nhưng một ngày có kẻ thù bên ngoài xuất hiện, bọn họ liền biểu hiện đoàn kết dị thường, liên thủ ngăn địch, huyết sát pháp, vốn là độc trúc với viễn cổ di hung bí pháp, sau lại diễn biến thành 36 sơn man khấu bí pháp. Từng cái trọng yếu nam hoang rất khấu, đều bị trưởng bối làm này bí pháp, một ngày bỏ mình, chính là tiêu chí nhớ địch nhân. Đưa tới hàng vạn hàng nghìn nam hoang rất khấu truy sát. Lúc này, con này viễn cổ di hung, mặc dù là không nhận biết Tiêu Phàm, cũng phải ra tay đem Tiêu Phàm tiêu diệt. Chính là nguyên do nơi này, để cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm diện vô biểu tình, đạm mạc nói, hiện tại, quỳ xuống, chín lạy thủ, ban thưởng ngươi một toàn thây. Ngươi nói cái gì? Con kia độc giác nhân hùng nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Thay vào đó là không gì sánh được lạnh thấu xương hàn ý, cùng với cái kia giống như là thủy triều xông ra sát ý kinh thiên. Quỳ xuống, chín lạy thủ, ban thưởng một toàn thây. Ngươi cho rằng ngươi 15 là ai? Chính là cái kia đại la thánh địa thánh tử, cũng không dám như vậy khoe khoang khoác lác. Thân phận của hắn sao mà tôn quý, chính là 36 sơn man khấu bên trong, xếp hạng thứ 18 núi sơn chủ chi tử. Ở toàn bộ nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong, hắn rất khung đều có thể nói là hung danh hiển hách. Lại càng không muốn nói, hắn cái kia gặp may mắn man hoang hung thuật, cùng với cái kia ngạo thị quần anh nửa bước chí cường giả tu vi, chính là một cái trường sinh thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ, cũng dám như thế vọng ngôn, thật là chán sống, đem hắn bắt lại cho ta, phanh chế một phen, làm thiếu chủ cơm chưa? Rất khung hộ vệ quát lạnh một tiếng, là, đại nhân, vừa dứt lời, mấy cái nam hoang rất khấu dồn dập cầm trong tay bạch cốt vũ khí, nhất tề hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Dày đặc sát ý, giống như là thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mấy cái này nam hoang rất khấu, tu vi tất cả đều không thấp, đều là thánh nhân cảnh tu vi. Thế nhưng, bành bành, bọn họ chẳng qua là vừa mới lên đường, liền dồn dập như bị sét đánh, trong miệng phun máu tươi tung tóe, bay ngược mấy chục thước, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Khí tức cực độ uể oải, thần hồn công kích, chứng kiến như vậy một màn kinh người, rất khung khuôn mặt hiện lên một ngưng trọng màu sắc. Hắn mấy tên thủ hạ kia, tuy là bất tài, chỉ là bình thường thánh nhân, nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế. Vẻn vẹn chỉ là một cái thần hồn công phạt, liền khiến cho bọn họ nhất tề trọng thương. Cái này cái nhân tộc tu sĩ tu vi, vẻn vẹn chỉ là trường sinh thất trọng thiên, liền có thể làm được trình độ này, tất nhiên bất phàm. Như vậy nhân tộc tu sĩ tất không sẽ là hạng người vô danh, nhưng hắn vì sao chưa từng nghe nói qua? Rất khung lắc đầu, lạnh lùng nói, ngược lại là có chút vốn liếng, thảo nào có thể chảm giết ta nam hoang rất khấu trong nhân vật trọng yếu. Bất quá rất là đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp phải ta, vận may của ngươi đến đây chấm dứt. Đang khi nói chuyện, hắn hình thể không ngừng phồng lớn, sinh sôi trở thành một tôn có chừng hơn 10 mét cao nhân hùng. Hắn trên đỉnh đầu cái kia hắc sắc độc giác, lóe ra rực rỡ thần hoa, mơ hồ có kỳ dị phù hiệu hiện lên. Có người nói, mỗi một con viễn cổ di hung đều gặp may mắn, có thượng thiên ban cho các loại thần kỳ trời ban thuật, được gọi là man hoang hung thuật. Phía trước bị Tiêu Phàm một quyền oanh bạo càng rất, bởi vì sự coi thường Tiêu Phàm, liền hắn man hoang hung thuật đều chưa từng thi triển, chính là bị Tiêu Phàm oanh sát thành cặn bã. Tiêu huynh, cẩn thận, con này viễn cổ di hung độc giác, rất có thần dị, bên trong bao hàm hắn man hoang hung thuật. Đây là một con nửa bước chí cường giả viễn cổ di hung. Diệp Thanh Y liền ngăn cản kỳ uy có thể đều làm không được đến. Chớ đừng nói chi là cùng với đối chiến. Tiểu tử loài người, ta muốn bóp vỡ ngươi. Hóa thân làm hơn 10 mét cao cự đại nhân hùng, nhảy cao mấy trăm thước, giống như một khỏa thiên ngoại vẫn thạch một dạng, trên không rơi đập xuống. Đây là cực kỳ khủng bố một kích. Tại rơi xuống trong quá trình, rất khung quanh thân thần lực dâng lên, như một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch một dạng, tản ra vô tận hung uy. Đáng sợ hơn chính là, theo rất khung không ngừng rơi xuống, từng đạo đáng sợ trước thiên văn lạc hiện lên, hình thành một thanh lóe ra vô tận tia sáng trường thương. Sắc bén khó ngăn cản, một thanh này sắc bén trường thương chỗ đi qua, hư không nghiền nát, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh. Thiếu chủ man hoang hung thuật, thật là đáng sợ tột cùng, uy thế như vậy, cái kia cái nhân tộc tu sĩ chết chắc rồi. Có người nói, thiếu chủ man hoang hung thuật, chính là cùng không gian chi lực có quan hệ, sắc bén khó ngăn cản, bình thường thánh khí đều sẽ bị bên ngoài sở đâm thủng. Một đám rất khung thủ hạ, đều mặt lộ vẻ đùa cợt màu sắc, chính là một cái trường sinh thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ, cũng dám như thế vọng ngôn, thật là chán sống rồi. Liền Diệp Thanh Y đều không khỏi hơi khẩn trương. Trong tin đồn, Tiêu Phàm đã từng đánh vô địch chí cường giả Kỳ Thụy Đại Thánh, liên tục bại lui, thậm chí suýt nữa đem trảm sát. Nhưng, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Rất khung cái này một man hoang hung thuật, có kinh khủng như vậy oai thế, thực sự khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Oanh, trường thương như một vầng mặt trời chói chang, quang mang vạn trượng, khủng bố phi thường, hư không bên trong, chung quanh sụp xuống, linh khí bạo động bất kham, thậm chí liền bốn phía thanh sơn trùng điệp, tựa như cũng không chịu nổi vậy chờ khủng bố uy áp. Dồn dập văng tung tóe, phát sinh từng đợt nổ vang âm thanh, đáng sợ như vậy công phạt dị tượng, bỗng nhiên 230 lúc đưa tới rất nhiều sinh linh. Thiên nột, đó không phải là thứ 18 sơn man khấu thiếu chủ rất khung sao? Không hổ là được khen là rất khấu trong thiên tài yêu nghiệt. Đáng sợ như vậy công phạt hung thuật, chỉ sợ đều theo kịp một ít vô địch chí cường giả. Có người nói, hắn man hoang hung thuật cực kỳ đáng sợ, liền 10 vị trí đầu trong núi mấy vị thiếu chủ đều từng ăn giảm nhiều. Thật là hoàng kim đại thế hàng lâm, mấy vị kia yêu nghiệt thiếu chủ dĩ nhiên cũng bắt đầu hành tẩu thế gian. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm nhãn thần không khỏi là tràn đầy thương hại màu sắc. Trêu chọc tới như vậy rất khung như vậy nhất tôn yêu nghiệt, thật sự là có quá xui xẻo. Ở những sinh linh này bên trong cũng không có thiếu nhân tộc tu sĩ, lại đều là vẻ mặt không đành lòng màu sắc, không dám ra tay. Rất khung chi hiển hách hung danh ở Nam Vực vô tận man hoang đại trong núi, có thể nói là mọi người đều biết, lại càng không muốn nói. Lấy Nam Hoang rất khấu có thù tất báo hung danh, ai dám tùy tiện ra tay tương trợ? Hay là man hoang hung thuật đã là như thế bất kham sao? Đối mặt kinh khủng như vậy công phạt thủ đoạn, Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, liền điểm ấy uy năng cũng dám vọng ngôn bóp vỡ ta. PS, vé tháng khen thưởng a. Các huynh đệ, để cho chúng ta lại chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.